Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 780, chương 784, Phá Thành gặp sát thần. Từ Tây Vương nơi nào lấy được Lưu Du tình huống? Trần Giai Lệ đám người tùy ý liền tiến vào thiên phạt lĩnh vực nhị trọng thiên. Cái kia tranh ma khủng bố như thế, có thể đồ thánh, lại uống thần huyết, cái này là bực nào nghịch thiên. Lưu sư huynh lần này xuống dưới, hơn phân nửa lành ít dữ nhiều. Tần Vô Song nói ra, bọn họ đều đứng ở một cái cổ điển cửa đá lớn trước. Làm cái kia cửa đá nặng nề chậm rãi chống ra lúc. Cái kia cổ điển mà tràn đầy năm tháng khí tức gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Đám người lần này là vì tìm kiếm Lưu Du, lúc này mới lựa chọn bước vào thiên phạt lĩnh vực chỗ sâu. Hơn nữa tinh môn thông qua phương thức Tây Vương cũng công bố ra. Nếu như không có được ba đầu thánh thú cho phép, tinh môn liền sẽ không xuất hiện. Nhưng là Lưu Du cái này một cược, có thể bình định tranh ma. Như vậy ba đầu thánh thú cũng nhất định ngoan ngoãn tướng tinh cửa nhường lại. Tiến nhập nhị trọng thiên về sau, Trần Giai Lệ đám người rơi xuống một chỗ bên trong dãy núi. Cùng một thời gian, tại tứ chi của bọn hắn bên trên nhiều hơn trật tự gông xiềng. Ở chỗ này căn bản không có biện pháp thi triển ra toàn bộ thực lực. Tiểu Đông Man nắm lên nắm đấm, phát hiện càng là cưỡng ép vận chuyển lực lượng, cái này trật tự gông xiềng áp chế càng mạnh. Hôm nay là màu xám cho. Quả nhiên là mỗi một trọng thiên cũng không giống nhau. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, tìm kiếm được tòa kia vực thẳm, nhưng vùng núi này phi thường cường đại. Lúc đầu có thể phi hành, nhưng là thực lực bây giờ bị phong cấm hơn phân nửa. Bị cái khác mãnh thú để mắt tới chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì. Nơi này nhất định chính là một khối ma thổ. Tiểu Đông Man cũng không có việc gì kêu gào nói. Thôi đi ngươi, liền bị oán trách. Chúng ta là đến tìm kiếm Lưu sư huynh. Nơi này cũng không giống như cái khác trọng thiên nhẹ nhàng như vậy. Tần Vô Song lườm hắn một cái, cho dù là ma thổ, bọn họ cũng phải đem Lưu Du tìm trở về. Đường xuống núi khúc chiết huyền truyền, đến chân núi lại là phát hiện một ngôi miếu cổ. Cái này miếu thờ rất muốn là lời khai, nhưng là vào bên trong đầu, lại là một ông lão ngồi ở một con trâu đen bên trên. Dương Dương tự đắc, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Hai con mắt nhìn về phía phương xa, nhìn kỹ, đúng là phát hiện cái này hai con mắt dị thường sắc bén. Cơ hồ muốn nhìn phá thương khung, nơi này tại sao có thể có cưỡi thanh ngưu lão giả tượng đá. Mạc Ngọc Tiên không hiểu, ở loại địa phương này còn có lời khai. Đây quả thực một loại khác thường, liền lấy lúc trước các nàng đi qua địa phương, vậy cơ hồ là một mảnh cổ chiến trường. Có thể thấy được một tia vết chân vật lưu lại đều rất tốt. Nhưng nơi này vẫn còn có loại tín ngưỡng này lời khai tồn tại. Lão tử, Trần Giai Lệ từ địa cầu đến. Càng là từ cái này phong cách vẽ đến xem. Không khó nhận ra cái tượng đá này chính là đạo gia lão tử. Thế nhưng là hắn làm sao sẽ xuất hiện tại tinh vực cổ lộ trên? Giai Lệ. Ngươi sẽ không phải nói vị này là ngàn năm trước cổ nhân đạo gia lão tử a. Doanh Khả Cầm là Giang Đông kiều nữ, trên địa cầu một chút lịch sử nàng mặc dù không phải rất tinh thông, nhưng y nguyên có nghe qua cái này lão tử đối với đạo gia cống hiến. Không sai, là hắn, nghe nói lão tử là mẹ dựng dục một cái 60 năm mới sinh ra. Ra đời vào đêm đó, thiên sản sinh dị tượng. Hắn càng là một đêm tóc trắng, lúc tuổi già thời kỳ cưỡi một con trâu đen đi xa Bắc Mạc. Từ đó bặt vô âm tín, nghĩ không ra, cái này lão tử nhất định là như vậy một phương đại năng. Năm đó hắn nhất định là tiến nhập cái này cổ lộ. Nói không chừng tại nào đó cái vị diện bên trên, đã khai sáng đạo thống của chính mình, từ biệt nơi này. Bọn họ tiếp tục ở nơi này bắt đầu tìm kiếm cái kia phiến vực thẳm. Dựa theo Tây Vương cho bản vẽ, bọn họ cũng không có tiến vào trong giới hạn. Sở dĩ nhất thời bên trong không cách nào xác định vực sâu phương hướng. Rời đi miếu cổ không có bao xa, chúng hai người lần nữa gặp được một tòa bỏ hoang cổ thành. Trong thành này khắp nơi đều có phá toái, tràn ngập lang yên, nghĩ không ra nơi này còn có dấu vết người. Mạc Ngọc Tiên nói ra, nàng tưng tửng, phiêu lên giống như là một đóa tuyết bạch thánh khiết đóa hoa. Xuất trần tiên giáng trần, chớ không nói trong nội tâm nàng có được như vậy nghi hoặc. Kỳ thật trong lòng tất cả mọi người đều mang nghi hoặc. Bọn họ may mắn tại cái khác trọng thiên kiến thức đến cái này tam trọng thiên một chút lịch sử. Nghe nói lúc trước nơi này cũng là cổ chiến trường. Có người, chiến thần Tần Vô Song một vung tay lên. Cái kia màu bạc chiến kích biến hóa mà ra. Bị hắn nắm chặt nơi tay. Thân thể lên không, nghịch thiên mà lên. Cái kia song ánh mắt sắc bén đem cái này vứt bỏ cổ thành nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, hắn phát hiện một thân ảnh. Cái thân ảnh này lẳng lặng mà ngồi ở một tòa cũ nát trên lầu tháp. Giờ phút này chính nhàn nhã nhìn lấy bọn hắn người đi đường này. Ông, ở trên mặt đất trên thân mọi người vọt lên huyễn thải quang mang. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ ngăn địch. Tần Vô Song hét lớn một tiếng. Ngươi là ai? Thần bí này thân ảnh yên lặng đứng lên. Là một vị xinh đẹp mỹ nhân. Trên người chỉ mặc mang theo có chút tơ lụa. Rất là bại lộ. Nùng trang diễm mạt trên mặt lộ ra một cái tà mị nụ cười. Ta chính là Hỏa Tang Linh Động Thánh Nữ. Hỏa Linh Tử. Nữ nhân này đẹp đến cơ hồ làm cho người ngạt thở. Trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạc Ngọc Tiên thần sắc khẽ biến. Hỏa Tang Linh Động. Đây không phải Bắc Vực một cái tu tiên môn phái sao? Bọn họ thánh nữ như thế nào ở đây? Lần trước, ta nghe nói nàng tại tầng thứ ba bị Trung Vô Diễm trọng thương. Ngay cả chạy trốn một tháng, nếu không phải nhảy vào một chỗ minh cốc bên trong, chỉ sợ sớm đã táng thân tại chỗ bức vương trùy phía dưới. Tiểu Đông Man nói ra, hắn nắm chặt trong tay đường chuyên, vừa có không thích hợp. Hắn lập tức liền cái thứ nhất xông đi lên, cùng yêu nữ này liều chết. Hỏa Linh Tử, Trần Giai Lệ mắt lạnh nhìn đối phương. Tại phía sau của nàng, hai đầu tiên linh ngư lưu chuyển lên. Tiên tính 10 phần, lúc ấy nàng cùng Triệu Ngọc Quánh đã từng thấy qua nàng. Dường như tại Bắc Đấu Đại Lục bên trên cùng Thiên Đường tổ chức hợp tác sát phạt bức phủ người. Thì có nàng. Nhắc tới cũng khéo léo, khi đó Trần Giai Lệ cùng Triệu Ngọc Quánh ra ngoài ngắm phong cảnh. Ngẫu nhiên phía dưới liền gặp được nữ nhân này liên hợp thần bí Thiên Đường tổ chức tại rào sát. Một chút bức phủ người, hiện tại biết rõ tên ngươi, lần trước bị ngươi trốn, lần này ngươi thật sự cho rằng còn có vận tốt như vậy. Trần Giai Lệ ỷ kiếm mọc ra, tiên khí mịt mờ. Lúc này liền hóa thành một vệt ánh sáng chém tới. Cái này một chiêu ở bên ngoài. Có thể phá núi liệt thạch. Chớ đừng nhắc tới nàng tại cổ lộ trên 3 năm này một chút tiến bộ. Nàng cũng sớm đã xông phá hóa thần cảnh. Tiến nhập đại viên mãn. Ông, bỗng nhiên, tại Hỏa Linh Tử sau lưng vọt lên một cái hư ảnh. Hư ảnh này thoạt nhìn nghĩ là một ông lão. Hắn lợi chảo dữ tợn. Há miệng liền đem cái này đến kiếm mang nuốt a. Hỏa Linh Tử bình yên vô sự, cười yếu ớt nhìn xem tất cả mọi người, nói, thực sự là không có ý tứ, muốn tìm bọn các ngươi, cũng không phải là ta bản nhân. Làm hư ảnh này hoàn toàn từ trong cơ thể nàng đi ra ngoài lúc, vậy mà phát hiện đây bất quá là một sợi tàn hồn. Nhưng là vẻn vẹn một đạo tàn hồn vậy mà có được nuốt A tiên linh khí trả một kiếm sao? Trần Giai Lệ kinh ngạc, nàng trên trán lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi tìm tới chúng ta, có mục đích gì? Doanh Khả cầm nắm tử kiếm, trong cơ thể minh tước ấn ký bộc phát. Nàng cơ hồ hóa thành một cái sáng chói minh tước giống như. đã ma tính mà lại dẫn sát khí. Các ngươi thực sự là ngu xuẩn. Bản thánh xuất thủ trảm vương phách, chẳng lẽ các ngươi đều nhìn không ra sao? Cũng được, hôm nay sẽ đưa các ngươi xuống dưới. Đến lúc đó các ngươi liền minh bạch hết thảy. Tần Vô Song sắc mặt kinh biến. Ngươi chính là săn giết chúng ta bắt đầu luyện trải qua người người. Ai, ngu muội tư chất, còn sống trở về đi. Cũng cuối cùng không thành được đại sự. Hiện tại, thời gian của các ngươi đến. Hư ảnh lão giả thở dài, hai tay đặt sau lưng, nhưng trong giọng nói sát khí lại dị thường nồng đậm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.